sẽ có người nhìn thấy họ. Nhưng những người này cũng chỉ đến xem kịch. Dù có phát hiện thì cũng chẳng đi nhắc Dương Kháng hay Dương Ảnh, mà chỉ hồ nghi, rốt cuộc ba người này có lai lịch gì. Hai vị công tử dòng chính của Dương gia đang đóng một chọi một. Hai vị cao thủ huyết thị đường cũng một chọi một. Hai gã thần du cảnh tầng thứ năm chạy ra từ trung điện cũng đang giằng co nhau. Số còn lại thì hợp lực tiên đánh Đoàn Mộc gia tộc nhằm bắt sống Dương Thiết. Toàn bộ chiến thành đã bị phân cách thành bốn mảng. Võ giả của Đoàn Mộc gia tộc chết có, bị thương cũng có, chỉ còn 4-5 người vẫn đang cầm cố. Mà hai cao thủ thần du cảnh tầng thứ bảy nọ cũng bị thương toàn thân, không thể nào trụ nổi nữa. Dương Khai hạ lệnh cho Phong Vân xong về, rồi một mình phong đến chỗ hai gã thần du cảnh đang tranh giành lệnh kỳ. Người còn chưa tới, sức mạnh thần thức đã được phóng ra toàn diện. Một thứ thần thức quỷ dị mà khủng khiếp chợt bao trùm toàn Dương Thiết Phủ, tự như một quả núi đè nặng xuống. Tất cả những người đang tham chiến đều không khỏi biến sắc. Chiêu thức xuất thủ liền đổi thành phòng thủ trong phút chốc. Sức mạnh thần thức của thần du cảnh đỉnh phong. Hai vị huyết thị lập tức tách ra, trở về thủ hộ bên Dương Kháng và Dương Ảnh, quan sát tứ bề, cảnh giác vạn phần. Hai tên thần du cảnh đang tranh nhau lệnh kỳ, chợt chùng người, suýt thì ngã quỵ xuống đất. Đang hoảng hốt không biết vị cao thủ nào đột nhiên xuất hiện, thì một bóng đen đã vụt lao đến trước mặt chúng. Cả hai đều hừ một tiếng lạnh ngắt, đồng loạt ra chiêu tấn công bóng đen nọ. Một luồng u quang sắc tím cổ quái lay động, như hòn đá bị ném xuống mặt hồ đang yên ả, làm nổi lên từng gợn sóng rõ rệt, khuếch tán ra chung quanh. Thần hồn kỹ! Hai tên này la lên thất thanh, còn không đợi chúng phản ứng, thì chợt một làn hương hoa phủ đến. Từng cánh hoa đỏ thắm mang theo sát ý, u ám tản ra xung quanh. Quá bất ngờ, không kịp phòng bị, hai tên đồng loạt trúng chiêu. Chợt, một luồng hàn khí truyền vào tận thức hải của chúng, lạnh đến run rẩy. Nhưng dẫu sao thì công lực của chúng cũng không yếu, thần thức khá vững, nên dù trúng phải thần hồn kỹ của Dương Khai cũng chẳng bị thương. Nhưng còn thiện nhị huyết hải đường tiếp theo sau thì lại khiến cho chúng luống cuống tay chân. Chính vào khoảnh khắc ngắn ngủi này, Dương Khai đã xông đến chỗ tên đang cầm lệnh kỳ, nhếch miệng cười gian xảo, để lộ ra răng nanh trăng héo giữa bóng đêm. Người nọ nhìn rõ gương mặt Dương Khai, liền không khỏi thất thần. Đến khi hồi tỉnh thì lệnh kỳ trên tay đã bị Dương Khai đoạt mất. Người! Tên cao thủ này tức đến nứt cả hốc mắt. Tám vị công tử tham gia đặc đích chi chiến của Dương gia dĩ nhiên là y biết, nhưng y hoàn toàn không ngờ sẽ đụng độ người nhỏ tuổi nhất ngay tại đây. Thoáng chốc, y tưởng mình nằm mơ, ngờ vực đủ điều. Liệu có phải mình hoa mắt hay không? Dương Khai không cho y chút thời gian để thở lấy hơi. Thiên nhị huyết hải đường tiếp tục bao vây. Dương Khai tung người nhảy thoát ra, ném lệnh kỳ lên cao. Giữa đêm đen, chợt một luồng kim quang vụt qua, vườn đôi mong vuốt cắp lấy lệnh kỳ của Dương Thiết rồi biến mất trong nháy mắt. Có tiếng vỗ cánh đầu đó càng lúc càng xa dần, là Kim Vũ Ưng. Người có ngu hay không chứ? Tinh thần du cảnh tầng thứ năm thuộc phe Dương Ảnh không kìm được, buộc miệng chửi rủa. Trong mắt y, vừa rồi tên đối thủ cầm lệnh kỳ hoàn toàn không phản kháng mà để cho người khác cướp mất lệnh kỳ. Y nào biết được sự nghi hoặc và kinh động trong lòng của đối phương. Là hắn, là hắn. Tên này tự biết đối lý, nhất thời không biết giải thích ra làm sao. Ngược lại, người thủ hộ bên cạnh Dương Kháng là Đường Vũ Tiên thì không khỏi nhướng mày. Nhìn đăm đăm vào hướng Kim Vũ Ưng biến mất, ánh mắt trông đến lạ thường, khóe miệng thoáng cười. Rồi khi ngoảnh về Dương Khai đang trùm kín mặt mày, ánh mắt của Đường Vũ Tiên lại dịu dàng đi. Chương 427: Cướp người. Lệnh kỳ đáng nhẽ ra về tay của Dương Kháng thì đương nhiên bị cướp mất. Điều này khiến cho lòng hoan hỷ trong y bỗng chuyển thành sững sờ, tâm trạng tồi tệ trong chớp mắt. Hơn nữa, sau khi kẻ cướp lệnh kỳ bay lên rồi lại nhảy xuống, thì lệnh kỳ không cánh mà bay. Nghiến răng chửi rủa, nhưng không dám có chút manh động nào. luôn sức mạnh thần thức khổng lồ đến cực điểm của thần du cảnh đỉnh phong, vẫn bao trọn cả một mảng không gian. Không chỉ Dương Kháng không dám manh động, mà tất cả mọi người đều không có chút hành động quá lố. Cao thủ đẳng cấp như vậy ẩn hình là một sự uy hiếp đối với tất cả mọi người. Họ không rõ đó là ai, nhưng trong bụng thì đã tỏ, cao thủ này không phải người của mình. Nhờ có luồng thần thức này uy hiếp mà Dương Thiết và mấy võ giả Đoan Mộc gia tộc vốn đang như ngàn cân treo sợi tóc, thì giờ đây cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phong Vân xong về thì không chút kiêng dè, xông vào trong chiến trường, tả hữu lưỡng chiêu nhằm vào người của Dương Kháng. Bọn lâu la của Dương Ảnh tuy thấy họ lạ mặt, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, để mặc cho Phong Vân tung sức giữa chiến trường. Đánh qua đánh lại mấy chiêu, Phong Vân xong về đã đến được chỗ của Dương Thiết. Thấy tình thế bất ổn, Dương Kháng liền quát ầm. Còn ngây ra đó làm gì? Mau bắt Tam Ca lại đi. Lệnh kỳ đã biến mất, nếu như còn không bắt được người, thì lần này phải nói là mất cả chì lẫn chài. Một tiếng quát của Dương Kháng rốt cuộc khiến cho những người đang đề cao cảnh giác phải hành động. Dương Ảnh cũng gào lên. Chặn bọn chúng cho ta. Và giả hai bên lại quấn thành một đoàn, giằng co không ngớt. Phong Vân song vệ tiến gần đến trước mặt Dương Thiết. Giữa cảnh hỗn loạn còn được vài tên võ giả phe Dương Ảnh hiệp lực, thuận lợi để lùi hai vị cao thủ thủ hộ trước Dương Thiết và tấm gọn y trong tay. Dương Ảnh cười hề hả, ra lệnh cho Phong Vân. Mời hai vị đưa người qua đây. Vâng. Phong vệ trầm giọng đáp. Nhanh đi. Đi. Vừa nói vừa tiện tay ném Dương Thiết ra. Dương Ảnh liền ngớ người ra, còn chưa hiểu ra ngô ra khoa gì, thì cái người vừa cướp lệnh kỳ ban nãy đột nhiên từ trên không nhảy xuống, ngáng đường Dương Thiết, xách y bay lên vụt đi. Cùng lúc này Phong Vân song vệ cũng phi thân và biến mất giữa trời đêm sau một vệt cầu vồng sắc xanh. Ngũ ca, thất ca, xin đa tạ. Một giọng nói quen thuộc vọng về từ nơi xa. Dương Kháng và Dương Ảnh chợt xanh mét mặt mày, buộc miệng kêu. Lão cửu! Những người xung quanh nghe thấy câu này lập tức trở nên xôn xao. Lão cửu! Đó là vị công tử trẻ tuổi nhất trong số các đệ tử đích hệ của Dương gia, Dương Khai. Vừa rồi Dương Kháng còn bảo đêm nay Dương Chiếu và Dương Thận đã dẫn người đến gây rối ở phủ Dương Khai. Hơn nữa, với biểu hiện lúc ban ngày của hắn mà nói thì chẳng có được bao nhiêu trợ lực có thể dùng. Dù là tốt hơn Dương Thiết một chút, nhưng e rằng cũng chẳng ổn thỏa được bao nhiêu. Và lúc này lão cửu Dương Khai phải đang ủ ê thương tích tại phủ mình mới đúng chứ. Sao lại có mặt tại đây làm ngư ông đắc lợi được? Hơn nữa, hình như hắn cũng dẫn theo chỉ có hai trợ thủ mà thôi. Không ngờ tên này lại to gan lớn mật đến như vậy. Cũng chẳng biết vì sao, vừa nghe thấy Dương Kháng là thất thành, phát giác ra sự kinh ngạc lẫn trong ngữ khí của y. Quần chúng vây quanh liền vô cùng phấn chấn. Y như rằng cuộc tranh đấu bất ngờ này mới là màn kịch hay mà họ trông đợi. Trong nháy mắt, Dương Khai đã mang theo Dương Thiết vượt qua cả trăm trường. Chân nguyên tàn thân sôi sục, Dương Ảnh lướt đi vùng vụt, để lại một chuỗi tàn ảnh kéo dài liên miên sau lưng hắn. Quả nhiên là tiểu công tử. Đường Vũ Tiên mỉm cười lẩm bẩm một mình. Vừa rồi khi nhìn thấy luồng kim quang giữa đêm đen, Đường Vũ Tiên đã sinh nghi liệu có phải là Kim Vũ Ưng hay không. Bây giờ ngay thi tiếng của Dương Khai thì mọi phán đoán đã được chứng thực. Người đã sớm biết rồi ư? Dương Kháng liếc nhìn nàng tỏ vẻ không vui. Đường Vũ Tiên lắc đầu sắc diện cẩn trọng. Thuộc hạ chỉ phỏng đoán mà thôi, chứ không có dám khẳng định gì. Vẻ mặt Dương Kháng khó coi cùng cực, nhưng không có tiện nói thêm gì. Hắn biết Đồ Phong và Đường Vũ Tiên rất kính cẩn đối với Dương Khai, nên mới cố tình chọn hai người này về làm tùy tùng trong đoạt đích chi chiến. Một là vì công lực của hai người quả thật không tầm thường, hai là để chọc tức Dương Khai. Nhưng nào ngờ trong thời khắc quan trọng này, chính mình mới là người bị chọc tức. Lệnh kỳ và người đều bị Dương Khai cướp mất. Y và Dương Ảnh giằng co tới lui, tổn thất biết bao nhiêu là trợ lực, vậy mà rốt cuộc chẳng lấy được gì. Trong lòng của y bực dọc, đến đâu Thiết nghĩ chẳng cần phải nói. Đuổi theo! Dương Kháng nghiến răng quát ầm, lập tức bay đi. Dương Ảnh cũng im lặng theo sát, sắc mặt âm trầm. Hai toán người đồng loạt rời đi, để lại Dương Thiết phủ đệ hoàn toàn đổ nát và 4-5 vị cao thủ Đoan Mộc gia tộc thường thế không hề nhẹ. Vì mục đích truy kích của Dương Khai, đoạt lại Dương Thiết đã bị hắn bắt mất. Hai người họ giờ chẳng còn tâm trí đâu mà đi xử lý mấy người nhà Đoan Mộc gia tộc. Ngay trận đầu tiên mà đã có kết quả trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, là điều vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Đám người quan chiến vẫn chưa có thỏa mãn nên cũng đồng loạt bám theo. Về phần lão cửu Dương Khai to gan làm càn, từ trên trời rơi xuống nọ, những người này khá là hứng thú đối với hắn. Không biết tên Dương Công trẻ tuổi nhất này rốt cuộc là người ra sao mới có thể hành sự như vậy. Vậy rồi chúng nhân chợt có chút hy vọng Dương Khai sẽ không bị đuổi kịp. Có một người như vậy tồn tại thì đoạt đích chi chiến mới càng thú vị hơn, mới khiến họ có cái để mà kỳ vọng. Huyết thì rải đầy mặt đất, 4-5 người sống sót của Đoan Mộc gia tộc chợt liếc nhìn nhau, cười mêu máu không nói lời nào, chậm rãi ngồi xuống điều tức tỉnh khí. Họ đã tận lực rồi. Lần này Đoan Mộc gia tộc phải đến 3-40 người, nhưng mà sau trận chiến chỉ còn 5 người sống sót. Đây được xem là tổn thất với lực lượng của Đoan Mộc gia tộc, nhưng lại có thể tăng cường danh tiếng cho họ. Sau này mỗi khi mọi người nhắc đến đoạt đích chi chiến lần này thì chỉ biết tán tụng Đoan Mộc gia tộc họ trung thành chính trực, dẫu biết sẽ bại trận nhưng vẫn quyết phái người đến thủ vệ. Một gia tộc như vậy ắt sẽ có kẻ đến xin giao hảo. Vì lẽ đó, nếu như nhìn rộng ra thì Đoan Mộc gia tộc chẳng những không có tổn thất mà ngược lại còn đắc lợi. Dương Kháng và Dương Ảnh dẫn đầu đám Lâu La đuổi theo sau Dương Khai. Ban đầu thì vẫn nhìn thấy được bóng dáng của hắn, nhưng dần dà thì đến cái bóng của hắn cũng biến đâu mất tăm. Phần đông cao thủ thần du cảnh đều phóng thần thức dò la hướng đi của Dương Khai. Nhưng nào ngờ, những thần thức này như đá chìm đáy bể, hoàn toàn không có hữu dụng. Dương Khai và Dương Thiết cứ như tan biến vào hư không. Nghe tên tùy tùng hồi bẩm kết quả xong, sắc mặt của Dương Kháng và Dương Ảnh càng thêm phần khó coi. Tốc độ của lão cửu nhà người quá là ghê gớm rồi. Cao Nhượng Phong kinh hãi ra mặt, trong tay còn mang theo một người. Vậy mà có thể bỏ xa nhiều cao thủ thần du cảnh. Tốc độ này thật sự quá sức tưởng tượng. Mặc kệ tốc độ của hắn ra sao, nhiều cao thủ thần du cảnh dùng thần thức dò la đến như vậy. Hắn che giấu hành tung và khí tức bằng cách nào chứ? Khang Trảm thắc mắc, lắc đầu liên hồi. Chợt, Dương Ảnh sáng quắc hai mắt, liếc nhìn Đường Vũ Tiên, rồi khẽ cười. Ngũ ca, đệ nghe nói vị huyết thị này của huynh cao tay hơn người khác về thần hồn kỹ. Dùng thần thức của nàng mà không tìm ra hay sao? Nghe Dương Ảnh nói như vậy, Dương Kháng lập tức hướng ánh mắt đầy vẻ thăm dò về Đường Vũ Tiên. Đường Vũ Tiên khẽ lắc đầu. Tiểu nhân đã thử rồi, không dò la ra được hướng đi của tiểu công tử. Dương Kháng cau mày, trầm giọng nói. Vũ Tiên, ta biết quan hệ giữa người và lão cửu rất tốt, nhưng người chớ quên. Đây là đoạt đích chỉ chiến, và ngươi là huyết thị của huyết thị Đường Dương gia. Đường Vũ Tiên nghiêm mặt. Ngũ công tử, ý của người tiểu nhân biết, nhưng xin ngài hiểu rõ hơn. Huyết thị xưa nay công tư phân minh, ngài đã xin gia tộc có được tiểu nhân và Đồ Phong làm tùy tùng bằng chính công lao của ngài. Thì trước khi ngài thất bại, tiểu nhân và Đồ Phong sẽ toàn lực phụ tá ngài. Nghe nàng nói như vậy, Dương Kháng cũng không tiện bức ép thêm, y chỉ gật đầu, sắc mặt hơi mờ nhạt. Ta không có ý đó, nếu đến người mà không có tìm ra, vậy thì chắc chắn lão cửu có cao nhân hỗ trợ che giấu hành tung rồi. Ý của huynh là chủ nhân của luồng thần thức đó sao? Dương Ảnh chợt nhớ đến sức mạnh thần thức khủng khiếp và quỷ dị ban nãy. Hẳn là như vậy, có cao nhân tương trợ thì quả thật hắn có thể làm được đến mức này. Dương Kháng nhíu chặt mày, lẩm bẩm một mình. Thật là kỳ, sao lão cửu lại có trợ thủ mạnh đến như vậy chứ? Trong đặc đích chi chiến có đủ mọi thế lực lớn nhỏ trong thiên hạ tham gia, trong đó những người được điều động từ bát đại gia tộc trong nhiều năm qua, mạnh nhất thì không vượt quá thần du cảnh tầng thứ 5. Mà thông thường, những thế lực nhất đẳng khác cũng không đưa thần du cảnh đỉnh phong tham gia vào. Cao thủ tầm cỡ này thì đều khá lớn tuổi, không tiện để làm xáo trộn thế cân bằng của cuộc chiến. Hơn nữa, những gia tộc này cũng không thể để tổn thất cao thủ như vậy. Vậy nên trong các thế lực nhất đẳng, cao thủ được phái đi cao lắm chỉ là thần du cảnh tầng thứ 8. Đương nhiên, sự thật không có gì tuyệt đối. Tùy vào độ quyết liệt của đặc đích chi chiến mà thần du cảnh đỉnh phong cũng có khả năng xuất hiện giữa chiến trường. Còn với các thế lực nhị đẳng thì rất hiếm khi có cao thủ thần du cảnh tầng thứ 8. Như huyết chiến bang, cũng chỉ có bang chủ Hồ Mang là cảnh giới thần du cảnh tầng 8. Y thân là bang chủ, sao có chuyện can dự được? Còn Phong Vũ Lâu thì đến một người thần du cảnh tầng 8 cũng không có. Lầu chủ Tiêu Nhược Hàn cũng chỉ có tu vi thần tầng thứ 7 mà thôi. Vậy nên, cao thủ điều động từ thế lực nhị đẳng, được lắm chỉ là ở mức độ thần du cảnh tầng thứ 6 hoặc tầng thứ 7. Còn các thế lực tam đẳng, căn bản không thể có quá nhiều cao thủ. Nguồn trợ lực mà họ đem lại nhỏ hơn các thế lực nhất đẳng nhị đẳng rất nhiều. Đặc đích chi chiến là một nơi tử địa. Nếu như cao thủ bỏ mạng quá nhiều, thì những thế lực này không thể trụ được và rất có khả năng gục ngã hoàn toàn. Chính vì vậy mà bất luận thế lực nào can dự vào đặc đích chi chiến, nhân thủ được phái đi đều nằm trong diện dễ tổn hại. Còn thần du cảnh đỉnh phong thì tạm thời chưa có vị công tử nào được sở hữu. Nếu thật sự Dương Khai có nguồn trợ lực này, cả Dương Kháng và Dương Ảnh đều nguy khốn, đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác. Lần này, Lão Cửu thật sự là quá hời rồi. Dương Ảnh lắc đầu mếu máo. Lệnh kỳ bị hăng cướp mất thì không nói. Bây giờ đến cả Dương Thiết cũng nằm trong tay Dương Khai. Một người một cờ có thể dùng để đổi chác được rất là nhiều thứ hữu dụng. Thậm chí là bí bảo, võ kỹ công pháp. Dùng những thứ này để trang bị cho đám lâu la của hắn, thì sức mạnh sẽ càng ngày càng tăng. Để xem, hắn có trụ qua đêm nay được hay không, thì mới nói được chứ. Dương Kháng hừ một tiếng lạnh ngắt, hiện giờ chiến trường bên kia có lẽ cũng dậy sóng rồi. Lão Cửu không trấn thủ phủ đệ mà chạy ra ngoài. Tuy có thể xem là binh hành hiểm chiêu, nhưng theo Dương Kháng nghĩ, thì kế này là lợi bất cập hại. Chương 428, hắn không có nhà. Không đuổi kịp Dương Khai, lại chẳng lận được hành tung của hắn. Càng lo sợ vị cường nhân thần du cảnh đỉnh phong bí hiểm nọ, Dương Kháng và Dương Ảnh đều sầu não đến cùng cực. Im lặng một hồi, Khang Trảm của nhà họ Khang bỗng hớn hở ra mặt. Hai vị, hay là bây giờ chúng ta đến phủ đệ của Lão Cửu các vị, dạo chơi, được chứ? Dương Kháng và Dương Ảnh hồ nghi liếc y, rồi chợt hai mắt sáng quắc. Đúng rồi, Dương Khai đã ra ngoài, tức là phủ đệ của hắn chẳng còn ai trấn thủ. Thêm nữa, vị cao thủ thần bí nọ cũng đi cùng hắn. Vậy thì hiện giờ nơi đó xem như là không có phòng ngự. Hơn nữa, Dương Chiếu và Dương Thận cũng đang ở đó. Bây giờ chạy đến, bốn phe hợp lực, đủ để san bằng Dương Khai phủ. Hờ hững nhìn nhau, hai huynh đệ đều nhìn ra cơ hội tiềm ẩn bên trong. Vẫn chưa hiểu rõ thiệt hơn trong đó, Cao Nhượng Phong của nhà họ Cao lắc đầu. Không ổn, ta thấy hai vị hãy mau mau hồi phủ thì tốt hơn. Nếu Dương Khai thật sự có một đồng minh thần du cảnh đỉnh phong, thì e rằng lúc này đây, phủ đệ của các ngươi cũng bị lâm nguy. Nghe như vậy, Dương Kháng và Dương Ảnh liền biến sắc. Họ chỉ nhìn thấy cơ hội đánh bại người khác, mà hoàn toàn sơ suất về phần mình. Vì mục đích chiếm lấy miếng thịt đầu tiên mà hai người họ đã kéo không ít đồng minh đến đây, chỉ để lại một vị huyết thị bảo vệ lệnh kỳ, chứ không có bao nhiêu lực lượng mạnh để trấn thủ. Lúc này Dương Khai mà thừa cơ xông vào, thì họ chỉ còn nước bại một cách uất ức. Vừa nghĩ đến đây, cả hai đều bỏ ý định tấn công Dương Khai, vội vàng kéo quân về phủ. Bên ngoài chiến thành 10 dặm, Dương Khai thả Dương Thiết xuống, không hề kiềm giữ kinh mạch và chân nguyên y. Dương Khai tháo mũ ra, mở lời chào hỏi. Tam ca, Lão Cửu, người bản lĩnh đó. Dương Thiết không phục ra mặt. À, chỉ thừa lúc sơ hở mà thôi. Dương Khai lắc đầu. Đêm nay có lẽ không ai ngờ hắn dám chạy ra ngoài gây chuyện. Vậy nên lúc Dương Kháng và Dương Ảnh giao đấu không hề phòng bị gì bên ngoài. Nếu không thì Dương Khai đâu thể nào dễ dàng bắt người cướp cờ đến như vậy. Bất luận ra sao, bây giờ Tam Ca đã lọt vào trong tay của đệ rồi. Xem như đó là công lao của đệ đi. Dương Thiết bình tĩnh nhìn Dương Khai. Tam Ca thà để đệ lợi dụng, còn hơn bị hai người bọn chúng bắt sống. Chi ít thì đệ cũng không động thủ với ta. À, Tam Ca đã quá lời rồi. Dương Khai nhận ra sự lãnh đạm nơi y, nên ắt biết y rầu rĩ vì mình là người đầu tiên bị loại, nhưng cũng chẳng để tâm làm gì. Huynh về Trung Đô đi, ở đây không còn việc gì của huynh rồi. Dương Thiết ngẩn ra nhíu mày. Ý đệ là sao? Không có gì, đệ lấy lệnh kỳ là được rồi. Nói xong không đợi Dương Thiết chen thêm lời, hắn vụt lao đi, quay về chiến thành. Sững sờ đứng yên tại chỗ, mãi một hồi lâu sau, sắc mặt của Dương Thiết mới dần dần dịu đi. Y nhíu mày, nhìn đau đớn về hướng Dương Khai biến mất. Trên gương mặt y thấp thoáng một sự cảm kích nhẹ nhàng. Dương Khai không dùng y để đổi chác với gia tộc, tức là đã để lại chút thể diện cho y rồi. Dương Thiết tại ngoại bao nhiêu năm, không có được thành tựu gì to lớn, cũng chẳng làm nên đại sự gì kinh thiên động địa, luôn biểu hiện bình thường. Nhưng thân là con cháu Dương gia, sự kiêu ngạo trong xương cốt vẫn tồn tại. Nếu không vì lòng kiêu ngạo này, thì đâu có chuyện y thà chết vinh còn hơn sống nhục, và sớm đã chủ động đầu hàng rồi. Nếu Dương Khai dùng y để đổi chác với gia tộc, thì sau này y chẳng thể nào ngẩng đầu làm người ở Dương gia. Hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu ngắm nhìn những chòm sao chi chít như bảo thạch trên trời. Dương Thiết cười một tiếng đắng giòn, quay người hướng về Trung Đô. Cuộc chiến tại đây quả thật đã không còn phần của y rồi. Những hậu duệ Dương gia đã bị đánh bại trong đoạt đích chi chiến thì không được phép can dự. Nhưng người của các thế lực khác thì vẫn còn cơ hội để tiếp tục chọn lựa lại. Dương Khai lướt đi như sao băng, dùng thần thức ngăn cách khí tức tự thân mình phát ra ngoài, hối hả trở về phủ. Hắn thả Dương Thiết đi, hoàn toàn không phải là niệm tình huynh đệ. Tình cảm giữa Dương Khai và mấy vị đường huynh này vô cùng nhạt nhòa. Chỉ là cách hành xử, tự chiến bất hàn của Dương Thiết đêm nay khiến hắn có phần xúc động. Người như vậy thì không nên làm nhục. Tại góc tây bắc của chiến thành, Dương Khai phủ đệ. Nửa canh giờ trước, gần như cùng lúc khi phủ Dương Thiết xảy ra biến động, phủ đệ của Dương Khai cũng vô cùng náo nhiệt. Tin tức của Dương Kháng không hề sai. Đêm nay, trong số 8 đại công tử, ngoài lão đại Dương Uy tự phụ ra, không có động tĩnh, thì cũng chỉ còn lão bác Dương Tuyền là án binh bất động. Lão nhị Dương Chiếu cùng đồng minh là Diệp Tân Nhu của Diệp gia, dẫn đầu không ít cao thủ, kéo đến phủ của Dương Khai. Bọn chúng còn chưa bắt đầu hành động, thì lão Lục Dương Thận và Thu Tụ Nhược cũng kéo quân đến. Đôi bên hòa nhã chào hỏi nhau, tất cả đều diễn ra trong bầu không khí im lặng, không một lời nói. Đêm nay, bọn họ đến đây là để tấn công Dương Khai, không đáng để trở thành kẻ địch của nhau. Điều này tất cả bọn họ đều hiểu rõ. Phía trước trung điện phủ đệ, Hoắc Tinh Thần ngồi chễm chệ trên ghế thái sư, tay phẩy phẩy cánh quạt. Trái phải còn có hai mỹ nhân thước tha rót rượu gấp mồi, vẻ mặt dường dường tự đắc. Sự xuất hiện của Dương Chiếu và Dương Thiết dường như chẳng làm quấy nhiễu đến nhã hứng của y. Đi bên cạnh Dương Chiếu là Diệp Tân Nhu, duyên dáng yêu kiều, nụ cười diễm lệ, thần hình nét nào ra nét nấy, tỏa ra sức hấp dẫn khác biệt. Làn da trắng nõn như ngọc, phong tư thước tha. Vị đại tiểu thơ của Diệp gia này tuy không danh tiếng bằng Thu Ước Mộng, nhưng trong lớp hậu bối trẻ tuổi thì cũng là một nhân vật có uy tín. Đằng sau Dương Chiếu là Hướng gia Hướng Sở và Nam gia Nam Sinh đang chú mục nhìn xuống bên dưới với vẻ mặt lạnh lùng hung hãn, khoai ý chực sôi trào. Nhất là Nam Sinh, lúc xoa vào hai ngón tay cục, gương mặt của y càng hằn lên nét tàn ác và cay độc. Hai ngón tay đó do chính Dương Khai bức y tự phế mà ra. mối thù này không thể đội trời chung. Mấy tháng qua không lúc nào là y không ghi nhớ phải báo thù rửa hận. Đồng minh phía Dương Chiếu lực lượng lớn mạnh, nhân số không ít. Phía Dương Thận cũng không có kém cạnh. Được Thu Gia Thu Tụ Nhược hỗ trợ, lại thu nạp không ít trợ lực. Nếu tính trong thời gian ngắn thì y vẫn có thể tương kháng cùng với Dương Chiếu được. Ngược lại, bên phía phủ đệ Dương Khai, ngoài một Trung Đô Lang đang uống rượu ra, thì chỉ có Thu Ức Mộng và Hướng Thiên Tiếu đứng cạnh y, và cả Khúc Cao Nghĩa đang đứng như thiết tháp trước trung đường, sừng sững bất động. Ảnh Cửu thì không có rõ tung tích. Nhưng tất cả những người có mặt đều biết rõ, vị huyết thị xuất quỷ nhập thần này nhất định là đang ẩn náu trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một chiêu chấn động lôi đình. Đứng cách nhau một khoảng cách, ánh mắt của Thu Ước Mộng và Thu Tự Nhược chợt giao nhau. Thu Ước Mộng nở một nụ cười tràn đầy tự tin. Ánh mắt của Thu Tự Nhược không khỏi lập lòe, nhưng rồi lập tức lại giấu kín đi, dường như không muốn để lộ sự nhát gan trước mặt tỷ tỷ. Cùng lúc này, Hướng Sở và Hướng Thiên Tiếu đang liếc mắt nhìn nhau. Người này thì vẻ mặt trờ thẫn, người kia thì sắc diện lãnh đạm. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng hơn. Lão Lục, phần khai đệ, đệ muốn xử trí ra sao? Dương Chiếu đột nhiên mỉm cười hỏi. Dương Thận cũng cười đáp. Nhị ca xơi thịt, tiểu đệ xin theo sau ăn canh thôi. Nhị ca không thể ăn mảnh một mình chứ. Đương nhiên. Dương Chiếu lắc đầu trầm ngâm một khoảng rồi nói tiếp. Nếu đã như vậy thì nhị ca sẽ lấy phần người. Còn lệnh kỳ thì cho đệ, chúng ta chia đồng ăn đủ. Nhị ca làm chủ là được rồi. Dương Thận cười ha hả, khá là hài lòng với đề nghị của Dương Chiếu. Y liếc nhìn Hướng Sở và Nam Sinh, nửa vô tình nửa cố ý, không kìm được một cái biểu môi, ánh mắt lộ ra khinh thường. Hôm nay ân oán giữa Dương Khai và bọn chúng cũng đã truyền ra, cũng không khó lý giải tại sao Dương Chiếu lại chọn người chứ không phải là lệnh kỳ. Hai nhà Hướng Nam về phe của Dương Chiếu, đẩy mạnh lực lượng, ắt phải tỏ chút lòng thành đối với đồng minh mới được. Bắt được Dương Khai cũng tức là đạp đổ thể diện của hắn. Như vậy thì Hướng Sở và Nam Sinh có thể thỏa mãn, và sau này càng trung thành tận tâm mà phò trợ y. Này, ta nói hai người, đừng đang nói chuyện suốt, không mệt hả? Xuống dưới này xem sao nào. Hoắc Tinh Thần đột nhiên thốt lên một câu. Dương Chiếu lắc đầu cười. Không cần đâu Hoắc huynh, bảo khai đệ ra đây nói chuyện đi. Ta cũng không muốn làm khó đệ ấy đâu. Dương Khai. Hoắc Tinh Thần cười một tiếng đầy quái dị. Hình như hắn không có nhà. Không có nhà. Dương Chiếu nhíu mày, hiển nhiên cho rằng Hoắc Tinh Thần đang nói đùa, thích thú hỏi. Lúc này Dương Khai không có nhà thì đi đâu được chứ? Sao ta biết? Có khi đang ở chốn phong hoa tuyết nguyệt nào cũng nên đó. Hoắc Tinh Thần nở một nụ cười ti tiện, tự nhiên đứng dậy phất quạt, ra bộ dáng phong lưu phóng khoáng. Dù gì thì hắn cũng không có nhà. Nếu các người không tin thì cứ hỏi Thu Ước Mộng đi. Hẳn là nàng nắm rõ hướng đi của Dương Khai. Dương Chiếu liền chuyển hướng nhìn qua Thu Ước Mộng. Nàng chợt mỉm cười, khẽ vén làn tóc bên tai, dịu dàng nói. Nếu ta nói hắn không có đây thì nhị công tử có tin không? Kiểu cách của nàng mơ hồ, hừ hừ thực thực, khiến cho Dương Chiếu không khỏi cau mày, vô thức cảm giác được Dương Khai đang bày trò âm mưu quỷ kế. Song rất nhanh, thần sắc của Dương Chiếu liền kiên định, y lớn giọng. Ta không tin. Trong thời điểm nhạy cảm như đêm nay, làm gì có chuyện Dương Khai không ở trong phủ, chắc chắn là hắn đang trốn ở đâu rồi, không dám lộ diện mà thôi. Vậy thì nhị vị công tử tự nhiên mà lục soát xem có tìm ra hắn hay là không. Thu Ước Mộng tươi cười, nhưng đang chửi thầm trong bụng liên hồi. Trước khi đi, quả thật Dương Khai đã có chào hỏi nàng, nhưng chẳng đợi nàng đồng ý, hắn đã biến mất tâm. Rốt cuộc thì hắn đi đâu làm gì, nàng đều không có rõ. Không cần. Dương Chiếu mất kiên nhẫn ra mặt, hô to. Khai đệ, cứ đi ra đi. Nhị ca hứa sẽ không làm khó đệ đâu. Gọi liên tiếp hai lần, cũng không thấy Dương Khai đáp. Nam sinh không kìm được cười nhạt. Nhị công tử, xem ra tên đệ đệ này của ngài chẳng để mặt ngài một chút nào. Đã vậy thì chẳng cần phải phí lời với hắn mà làm gì. Cứ tấn công thẳng là được. Ta đoán hắn cũng không chống được đâu. Dường như y rất nóng lòng muốn đánh bại Dương Khai. Nóng lòng cười vào mặt hắn để vỗ về vết thương ủ trên thể xác và tinh thần y trong mấy tháng qua. Chuyện giữa huynh đệ ta không cần người khác xen vào. Dương Chiếu khẽ quát. Nam sinh ngượng chín mặt, nghiến chặt răng, không dám nói thêm lời nào. Hướng Sở thấy nam sinh bị lên nước thì chẳng những không nhục chí, ngược lại còn mỉm cười. Nhị công tử, ta cũng thấy, hay là đánh thẳng vào đi. Lực lượng phòng thủ tại đây không quá mạnh. Ngài và Lục công tử liên thủ, sợ gì không đánh đổ được. Cái gọi là tiền lễ hậu binh, lễ thì cũng đã lễ rồi, nhưng người ta không có lĩnh tình. Chương 429, ảnh vũ sát, u linh trong bóng tối. Hướng Sở vừa nhìn là thấy ngài Dương Chiếu nghĩ một đằng, nói một nẻo. Tuy y quở mắng nam sinh, nhưng rõ ràng cũng rất tán đồng quan điểm của hắn. Chẳng qua còn vướng trở ngại về mặt tình nghĩa nên không thể không nói như vậy. Lúc này bắt buộc phải có người đổ thêm dầu vào lửa mới có thể khiến người ta nghĩ rằng đó là do người khác giúp y hạ quyết tâm. Sau này có nhắc lại, người ta cũng sẽ không đánh giá y không có nể tình huynh đệ. Vậy nên Hướng Sở mới dám tiếp phần giật dây. Rõ cho một tên khẩu Phật tâm xà, bản thân Hướng Sở cũng là hàng người này, dĩ nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Dương Chiếu. Quả nhiên, Dương Chiếu làm như khó xử, trầm tư một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Hướng huynh nói không sai. Nhị ca tận tình tận nghĩ với lão cửu rồi. Nếu lão cửu không có để mặt nhị ca này, thì ta cũng chẳng còn gì để mà nói. Nghiêng đầu mỉm cười nhìn Dương Thận, Dương Chiếu nói. Lão cửu không xuất hiện. Lão Lục, đệ đi lấy lệnh kỳ đi. Dương Thận đang hớn hở xem kịch hay thì nghe Dương Chiếu nói vậy, liền không khỏi sững sờ. Y chợt nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của nhị ca từ lúc nào không hay. Ngay lập tức hối hận đến tím gan tím mật. Ban nãy Dương Chiếu và y đã thương lượng xong. Một bên lấy người, một bên lấy lệnh kỳ. Bây giờ Dương Khai không xuất hiện thì cũng chỉ có lệnh kỳ là đạt được. Và dĩ nhiên phải do Dương Thận điều người đi lấy. Nhận ra dụng ý của Dương Chiếu, nụ cười trên mặt Dương Thận dần tắt ngấm, trở nên cứng đờ. Dương Chiếu tiếp lời. Đệ cứ lấy đi. Nhị ca cam đoan không có ngán đường đệ đâu. Nói ra những lời như vậy trước mặt đông đảo quần chúng, đủ thấy thành ý của Dương Chiếu. Dương Thận cân nhắc hồi lâu, rồi gật đầu. Vậy thì xin đa tạ nhị ca đã nhường bước. Đảo mắt một vòng quanh đám quân mình dẫn đến, y chỉ bừa vào một võ giả thần du cảnh tầng thứ tư. Vào trung điện, lấy lệnh kỳ ra đây. Người này đến từ nhà ngoại của Dương Thận, cũng có xuất thân nhất đẳng thế lực, công lực không quá yếu, cũng không thể nói là cao gì cho cam. Thấy Dương Thận chỉ vào mình, y liền nhăn nhó mặt mày, lúng túng, liếc nhìn Khúc Cao Nghĩa đang đứng phía trước trung điện. Đại danh của cao thủ Huyết Thị Đường, uy nhiếp thiên hạ. Sợ cái gì chứ? Dương Thận khẽ quát. Hai huyết thị bên lão cửu đều đang bị trọng thương đến căn cơ, không phát huy nổi ba thành công lực ngày thường. Huống hồ, bọn chúng còn bị khiên chế bởi gia quy của Dương gia, không thể nào chủ động tấn công. Chỉ cần người không động vào chúng thì chúng cũng chẳng đánh người đâu. Thuộc hạ có lấy lệnh kỳ, họ cũng mặc kệ sao? Tinh thần dù cảnh tầng thứ tư nọ mắt sáng rỡ, nếu đúng là vậy thì y chẳng cần lo. Chuyện này dĩ nhiên là không thể. Dương Chiếu lắc đầu. Bọn họ chỉ phụ trách phản kích bị động. Người đến cướp lệnh kỳ thì chúng ắt sẽ ngăn. Song chỉ cần tốc độ người đủ nhanh, lấy được lệnh kỳ thì chạy ra ngay lập tức. Ta nghĩ với tình trạng hiện nay của chúng cũng không ngăn được người đâu. Còn không mau đi. Dương Thận quát lên bực bội. Tên cao thủ thần du cảnh tầng thứ tư nọ bất lực ra mặt, miệng cưỡng bước ra khỏi đám người, vừa cảnh giác chú mục vào Khúc Cao Nghĩa, vừa phóng thần thức ra đến cực hạn, nhằm tìm ra nơi ẩn thân của Ảnh Cửu. Nhưng bất luận y có cố đến đâu, cũng khó mà phát hiện được tung tích của Ảnh Cửu, cứ như vị cao thủ huyết thị đường này hoàn toàn không có mặt tại đây. Hoắc Tinh Thần vẫn tươi tỉnh, phe phẩy quạt. Thủ Ước Mộng thì vẫn thường trực nụ cười điềm đạm trên môi. Hai mắt toát ra sự khoái lạc trước tài họa của kẻ khác khi ghim chặt vào kẻ đang bước đến. Bị nàng nhìn như vậy, tên này không khỏi thêm phần căng thẳng. Bước chậm rãi, tên này ngừng tụ sức mạnh toàn thân, âm thầm phòng bị, lách qua Hoắc Tinh Thần và Thu Ước Mộng, rồi dán mặt vào Khúc Cao Nghĩa đang đứng trước trung điện, vẻ mặt căng thẳng. Khúc Cao Nghĩa bỗng nhiên hừ một tiếng, làm cho tên này giật nảy mình, suýt nữa thì tung chiêu thức đang ủ sẵn ra. Chiêu này mà đánh ra thì Khúc Cao Nghĩa có thể sẽ phản kích ngay được. Hoắc Tinh Thần thấy như vậy không có kìm được một tràng cười. Thu Ước Mộng cũng nhếch miệng phì cười. Thủ hạ bị mất mặt tới mức đó khiến cho sắc mặt của Dương Thận chẳng khá khẩm gì cho cam. Mặt tên này lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong. Trong lúc nóng giận, y bước thật nhanh vào trong trung đô. Cứ như vào chốn không người, hoàn toàn không có chút chướng ngại. Bên trong liền có tiếng sục sạo rất nhanh, tên này mặt mày hớn hở, tay cầm lệnh kỳ chạy ra ngoài. Lục công tử, thuộc hạ! Tin vui còn chưa nói hết, thì dường như có bóng người lướt qua trong bóng tối, tất thảy nhanh chóng im ắng. Tên cầm lệnh kỳ trong tay đứng ngay ngưỡng của trung điện, nửa người đã ở ngoài điện, nhưng y vĩnh viễn không thể nào sải bước thêm một bước. Dương Chiếu và Dương Thận lập tức biến sắc, đám võ giả sau lưng cùng tái người theo. Chết rồi! Một vị huyết thị cạnh Dương Chiếu thấp giọng, ánh mắt đảo giữa khoảng không. Là Ảnh Cửu. Ảnh Vũ Sát. Quá là nhanh! Sự kinh hãi xen lẫn trong giọng nói của Dương Chiếu, y khẽ hỏi. Nhìn thấy chỗ ẩn thân của Ảnh Cửu rồi chứ? Dạ, không thấy rõ. Vị huyết thị nọ chậm rãi lắc đầu. Công phu ám sát và ẩn thân của Ảnh Cửu là đệ nhất ở huyết thị đường. Kể cả đường chủ và phó đường chủ cũng khó mà tìm ra. Thuộc hạ thì không có tìm thấy. Dừng một chút, y lắc đầu tiếp lời. Thế nhưng, thuộc hạ thấy là chẳng phải Ảnh Cửu đang bị trọng thương sao? Làm cách nào y có thể tung chiêu? Không lẽ thương thế của y đã khỏi rồi? Dương Thận kinh hãi lên tiếng, thủ hạ bỗng dưng mất mạng, tâm trạng của y phải nói là vô cùng tệ. Không thể nào. Vị huyết thị bên cạnh Dương Thận xen lời, lắc đầu nói. Thương thế của Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu cực kỳ nghiêm trọng. Hôm nay lúc chúng thuộc hạ gặp họ, khí huyết vẫn không có ổn định. Chỉ qua một ngày, không thể nào hồi phục ngay được. Vậy thì là ba huyết cuồng thuật rồi. Dương Chiếu tự tin suy đoán. Hai vị huyết thị lên tiếng trước, nghe vậy cũng nghiêm lặng gật đầu, nét buồn bã chợt hằn lên trên gương mặt. Bây giờ, Ảnh Cửu mà thi triển ba huyết cuồng thuật, e rằng lần tung hoành cuối cho sinh mệnh y. Sau đêm nay, sẽ không còn người nào tên là Ảnh Cửu trên đời. Giữa các huyết thị luôn tồn tại một mối liên hệ tình cảm. Tuy rằng không nói ra ngoài miệng, nhưng thứ tình cảm còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt. Đó là thứ tình cảm có thể khiến họ sẵn sàng bỏ mạng vì đối phương. Với tình trạng của y thì ba huyết cuồng thuật có thể kiên trì được bao lâu? Dù không muốn trả lời Dương Chiếu, nhưng mà vị huyết thị bên cạnh y vẫn hạ giọng đáp. Và khoảng nửa canh giờ, chút sức tàn còn lại của y sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Vậy thì chờ thôi, chờ thêm nửa canh giờ rồi bàn tiếp. Dương Chiếu ra quyết định. Phủ đệ lại rơi vào yên ắng, chỉ có Hoắc Tinh Thần thì ngồi xuống chiếc ghế thái sư, vừa uống rượu hưởng lạc, vừa ngâm nga điệu hát không có rõ tên, chừng hững đến mức ai nhìn thấy cũng phải nóng gan. Thời gian chậm rãi trôi qua, cảm giác chờ đợi dày vò đến tâm can. Nửa canh giờ sau, Dương Chiếu mới chợt gật đầu. Được rồi. Dương Thận liền phấn chấn tinh thần, vẻ mặt quả quyết lên tiếng. Thu huynh, lần này hãy cử hai vị của Thu gia huynh lên cùng. Ta không tin là không có đạt được lệnh kỳ. Thu Tự Nhược nghe vậy liền cười. À, xin nghe Lục công tử giao phó. Nói xong y ra hiệu cho hai vị thần vô cảnh tầng thứ 5 của Thu gia. Hai người này đồng loạt tiến lên trước. Không đợi cho họ hành động, Thu Ước Mộng liền trầm giọng: Đệ đệ, ta mà là đệ thì sẽ không lấy tính mệnh của hai người họ ra đùa giỡn đâu. Quyết định này của đệ là khinh suất. Thu Tự Nhược nhíu mày rồi cười nhạt: Tỷ tỷ đừng cố tung hỏa mù, đêm nay Dương Khai bị hạ là cái chắc. Con mắt nhìn người của tỷ rất khá, nhưng e rằng lần này tỷ phải thất vọng rồi. Phe đệ đông người như thế này, phía tỷ lấy đầu ra cái gì mà ngăn? Đúng là ngu muội vô tri. Thu Ước Mộng lắc đầu thất vọng không nói gì thêm. Dương Thận chờ hai tỷ đệ nói xong liền vung tay: Lên toàn bộ đi, phân ra một nửa về lấy tình khúc cao nghĩa, nửa còn lại thì cướp lệnh kỳ cho ta. Âm thanh sụt sào vang, mười mấy bóng người bay vút qua. Phần nửa những người này là thần du cảnh, trong đó mạnh nhất phải ở cảnh giới thần du cảnh tầng thứ 8, số còn lại cũng không có kém cạnh. Trong mười mấy người này, tên thần du cảnh tầng thứ 8 nọ dẫn đầu 4-5 tên khác bao vây lấy khúc cao nghĩa, từ nãy tới giờ vẫn đứng im bất động tại chỗ. Chúng không động thủ mà chỉ vây quanh y. Dù biết y thân mang trọng thương, song những võ giả xuất thân nhất đẳng thế lực này cũng không dám chủ động ra chiêu tấn công huyết thị. Khúc cao nghĩa đứng sừng sững bất động như ngọn núi vạn năm, lãnh đạm lướt mắt nhìn qua bọn chúng. Đám còn lại thì kéo vào trung điện hướng về xác chết ban nãy, nhằm lấy lệnh kỳ về từ tay y. Trên gương mặt mấy cao thủ này chực trào vẻ kích động, như đã thấy chiến thắng trong tầm mắt. Lúc này có lẽ ảnh cửu đã không còn chút sức tấn công nào, cũng tức là lệnh kỳ này ai lấy thì là của kẻ đó. Đạt được lệnh kỳ xem như lập được đại công với Dương Thận, sợ chi không được ban thưởng chứ. 7-8 cánh tay cùng với tới lệnh kỳ. Ngay chính lúc này, giữa bóng tối chợt lóe lên một điểm sáng mờ ảo. Một bóng người gầy guộc thoát vụt ra, trên tay cầm thanh chủy thủ lấp loa ánh sáng tối tăm, kéo theo từng luồng sáng ảm đạm ngay giữa lúc chúng nhân đang phấn khích. Cái bóng mờ hồ này chợt chia thành mười mấy phần thân, cái nào cũng u tối lạnh lẽo, cái nào cũng sắc phạt quyết đoán. Ảnh vũ sát. Tiếng la thất thành, tiếng kêu thảm thiết vang, cầm máu đỏ bắn trở ra. Đám cao thủ ý đồ cướp lệnh kỳ này sao có thể chống đỡ được đòn đánh của huyết thị thần du cảnh tầng thứ 8. Chỉ trong tích tắc thôi đã có 3 tên bị quăng sóng xoài trên mặt đất. Mấy tên khác thoái biến liền nhanh chóng lui, nhưng không tránh được số kiếp bị thương. Sự việc đã được ngã ngũ trong nháy mắt. Riêng mình ảnh cửu tay cầm song chủy, tự như một u linh trong đêm tối, đứng ở ngưỡng cửa trung điện. Y với tay thu hồi lệnh kỳ trên xác chết nọ, tùy tay ném đi. Lệnh kỳ là được treo trong trung điện. Bóng dáng y nhanh chóng mờ đi, tan biến trong không khí, biệt tâm vô tích. Không có ba huyết cuồng thuật. Dương Chiếu kêu lên thất thanh, ánh mắt như đông cứng. Đặc trưng sau khi thi triển ba huyết cuồng thuật của huyết thị rất rõ ràng. Huyết khí huyết toàn thân sẽ phát hồng quang, thế nhưng ảnh cửu lại hoàn toàn không như vậy. Nhị ca. Dương Thận trợn trừng mắt, vừa rồi y đã tin lầm vào phán đoán của Dương Chiếu, dẫn đến thủ hạ tử thương nặng nề, không thể không nổi giận được. Dương Chiếu lạnh lùng liếc y rồi chau mày. Là nhị ca phán đoán sai. Vậy tổn thất của đệ, trời ơi. Dương Thận cũng biết mong muốn Dương Chiếu bồi thường cho mình rõ là không có thực tế. Có hận thì chỉ hận mình đã không động não nhiều hơn mà lại dễ dàng tin người như vậy. Chương 430, người cũng lên. Trước trung điện, ảnh cửu quỷ mị hiện thân, giết chết 3 người rồi nhanh chóng biến mất. Đám thủ hạ của Dương Thận không dám khinh suất thêm một lần nào. Từng tên một quay lại, vẻ mặt toát ra sự thở phào vì may mắn thoát chết, hướng ánh mắt dò hỏi về y. Sắc mặt Dương Thận tối tăm đến cực điểm, lửa nộ ngập đầy bụng, nhưng y cũng không dám hạ lệnh tùy tiện. Dương Chiếu thì nhíu chặt mày, chửi thầm liên tục. Ảnh cửu không thi triển ba huyết cuồng thuật mà vẫn mạnh mẽ đến vậy. Lẽ ra với thương thế đó, y không thể làm được như vậy.

vùng ra đại đao bí bảo, dũng mãnh tiến tới. Với công lực của y, tất nhiên không thể so chiêu với thần du cảnh. Nhưng trong đám lầu la của Dương Chiếu và Dương Thận, không phải ai cũng là thần du cảnh, mà có một phần là chân nguyên cảnh. Những kẻ này là mục tiêu của Hướng Thiên Tiếu. Giết một tên thì bớt được một tên. Vừa thấy Hướng Thiên Tiếu xông lên, Hướng Sở bất giác khẽ hừ một tiếng, ánh mắt toát ra vẻ khinh khi. Tên đệ đệ này của y tự chất quả thật không tồi, quan hệ trong gia tộc cũng rất tốt. Nhưng dù y có xuất sắc đến đâu thì vĩnh viễn không thể làm gia chủ của Hướng gia được. Lý do ở chỗ mỗi khi chiến đấu y đều là người đầu tiên xông lên. Có gia chủ nào lại làm tiên phong, bất chấp an nguy của bản thân như vậy? Nếu có thì các gia tộc lớn nhỏ dưới thiên hạ này cứ cách vài ngày là phải đổi gia chủ khác mất. Gia chủ phải có kiểu cách của gia chủ. Gia chủ là phải trấn thủ hậu phương, trù tính toàn cục, bày mưu tính kế. Xung phong ngay tiền phương thì là tướng chứ không phải là soái. Nhìn đăm đăm vào bóng dáng của Hướng Thiên Tiếu, ánh mắt của Hướng Sở dần dần trở nên hung hiểm, lấp lóe hàn quang. Ngươi cũng lên đi. Thu Ước Mộng ngoái nhìn Hoắc Tinh Thần đang ăn không ngồi rồi cười thảnh thơi. Vậy ta lên. Hoắc Tinh Thần trợn trừng mắt. Phí lời mà làm gì? Ngươi là Hoắc gia công tử, bọn chúng dám giết ngươi sao? Thu Ước Mộng mắng yêu một câu, rồi năm áo của Hoắc Tinh Thần quăng y thẳng xuống bãi chiến trường hỗn loạn. Hoắc Tinh Thần kêu y ới, đạp mạnh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to, cứ như thể y là sao băng từ trên trời rơi xuống. Thu Ước Mộng cười khẩy. Chẳng có ai dám giết ngươi đâu, cũng lắm là làm ngươi bị thương thôi. Ai xú bà nương. Hoắc Tinh Thần tê rần hai chân, mãi lúc sau mới dần lấy lại được cảm giác, cắn răng mắng thầm, rồi giơ hai tay lên cười ti ti, liến thẳng nói. Ai các ngươi, đừng có đánh ta, ta nói cho các ngươi hay, ta là Hoắc Tinh Thần, là độc đinh của Hoắc gia, tên nào dám đánh ta thì coi chừng đó nha. Chương 431, người cứ an tâm đi đi. Hoắc Tinh Thần la lối đến hõm tỏi. Đại danh của vị Hoắc công tử lăng sói ở Trung Đô, phóng đãng bất kham này, ở đây có ai là chưa từng nghe qua. Ngay y nói như vậy, đôi bên đang kịch chiến cũng không khỏi trợn trừng mắt. Dương Chiếu và Dương Thận thì tối sầm sắc mặt. Hoắc Tinh Thần đứng giữa chiến trường đã trở thành một chướng ngại vật. Ai tung đòn công kích cũng phải cẩn thận tránh y ra. Số chân nguyên phiêu đảng kia cũng không được phép chạm vào người y. Nếu chẳng may đã thương y thì với cái tính công tử của y chắc chắn sẽ đòi tính sổ. Đến lúc đó, cho dù Dương Chiếu và Dương Thận có bảo vệ đi nữa thì e rằng người đã thương y cũng chẳng tránh khỏi vận rủi bị trả thù. Trong tất cả những người đang có mặt thì chỉ có người xuất thân từ Bát Đại Gia là có tư cách ra chiêu tóm gọn y. Nhưng chiến trường loạn lạc đến như vậy, Dương Chiếu và Dương Thận cũng không có gan đích thân vào trong trận chiến. Lời nói của Hoắc Tinh Thần còn chưa dứt thì đã có một tên võ giả thần du cảnh tầng thứ ba bị Khúc Cao Nghị hất văng ra khỏi vòng chiến, vừa hay bổ thẳng vào vai y. Hoắc đại công tử nổi đoán ngay lập tức, cho tên nọ một cái bạt tai, miệng thì chửi rủa. Mẹ kiếp, lão tử đã nói ta là Hoắc Tinh Thần rồi mà ngươi còn đuôi mụ, làm lão tử bị thương thì ngươi có bồi thường được không? Vị thần du cảnh tầng thứ ba này vốn đã bị Khúc Cao Nghĩa đánh đến không thở nổi. Khí huyết quay cuồng không thôi, tim đập liên hồi. Là bị Hoắc Tinh Thần cho một cái bạt tai, nộ khí và nộ hỏa không biết phát đi đâu cho hết. Vừa há miệng là phun liền ngay cả một tràng máu, rồi ngã xuống mềm nhũn như con chi chi. Hắn cứ như vậy mà ngất liền đi. Ai đồ đuôi mù? Hoắc Tinh Thần khẽ hừ một tiếng. Sắc mặt của Dương Chiếu và Dương Thận là càng thêm phần khó coi. Cách hành xử của Hoắc Tinh Thần quá vô lại. Ngoài y ra thì công tử của Bát Đại Gia Trung Đô chẳng ai là làm chuyện mất mặt như vậy. Gương mặt kiều mị của Diệp Tân Nhu Diệp Gia thoáng phảng phất một nụ cười gượng gạo. Cả nàng và Thu Tự Nhược đều lắc đầu liên hồi. Tất cả đều xấu hổ vì cùng cánh Bát Đại gia tộc với người này. Ngược lại Thu Ước Mộng đứng gần thì mỉm cười, thưởng thức màn biểu diễn của Hoắc đại công tử vô lại. Hoắc Tinh Thần cứ như vào chốn không người, tồn tại giữa chiến trường hỗn loạn. bất cứ ai thấy y đến đều phải thoái lui tránh né, làm cho y vô cùng chán chường. Y đứng nguyên tại chỗ, gãi đầu, rầu rĩ quay lại hỏi. Thu ước mộng à, ta quay lại được chưa? Đâu có ai đánh nhau với ta. Đã nói đến mức này rồi, ai còn dám đánh nhau với y? Y là độc đinh của Hắc gia, không giống những gia tộc khác, đều có ít nhất mấy hậu nhân có thể nối dõi tông đường. Người cứ ở lại đó thì tốt hơn. Thu ước mộng mỉm cười đáp, nàng chợt phát hiện tác dụng của tên công tử phóng đãng này thật không hề nhỏ. Ai không phải chứ? Hoắc Thình Thần liền nhăn nhó mặt mày. Bên ngoài, Diệp Tần Nhu đảo mắt, nhẹ nhàng nói. Nhị thiếu gia, để ta bắt y về nha. Diệp Tần Nhu tuy danh khí không bằng Thu ước mộng, nhưng dầu gì cũng là người tài ba trong số hậu bối tại Trung Đô Bát Đại gia tộc, và cũng là người xưng tụng nàng và Thu ước mộng là hai đóa hoa đẹp nhất của Trung Đô. Hơn nữa, thực lực bản thân nàng cũng không hề yếu, đi kèm cùng các loại bí bảo đẳng cấp là đủ giao chiêu cùng với thần du cảnh tầng thứ nhất. Về việc đi bắt Hoắc Tinh Thần, nàng cũng có phần tự tin. Kẻ khác không dám động vào Hoắc đại công tử, không có nghĩa là người của Bát Đại gia không dám. Dương Chiếu nghe thì lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Người không phải là đối thủ của y đâu. Diệp Tần Nhu ngẩn ra phì cười. Nhị thiếu gia, xem thường ta sao? Chớ nhìn vào dáng người mảnh mai này, kỳ thật ta cũng có chút bản lĩnh. Dương Chiếu khẽ mỉm cười, nói một câu đầy thâm ý. Dĩ nhiên, ta biết rõ người có bản lĩnh, và ta cũng không xem thường ngươi, chỉ là ngươi đã xem thường vị Hoắc công tử này mà thôi. Diệp Tần Nhu tỏ vẻ ngạc nhiên nghi hoặc. Ý của huynh là... Dương Chiếu khẽ cười đáp. Trước khi các công tử Dương gia trở về Trung Đô, thì bậc hậu bối nổi tiếng nhất có ba người. Hoắc Tinh Thần chính là cái thứ ba. Người tưởng y nổi danh nhờ vào cái tiếng của dòng họ và háo sắc thôi sao? Tần Nhu, người quá coi thường bản lĩnh của Hoắc gia rồi. Diệp Tần Nhu nghiêm mặt, lúc này mới khẽ gật đầu. Nhị thiếu gia, nói đúng, có lẽ là vì ta không ưa con người này nên mới coi thường y. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Hướng Sở ngay bên cạnh lại âm thầm nháy mắt ra hiệu với một vị cao thủ thần du cảnh bên dưới. Vị thần du cảnh này hiểu ý, liền lẻn ra khỏi vòng chiến đang công đả Khúc Cao Nghĩa, lấm lét đi về hướng Thiên Tiếu đang giao chiến cùng với tên võ giả chân nguyên cảnh đỉnh phong. Chiến trường hỗn loạn, chẳng còn ai có lòng dạ nào đi để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này, đến cả Hướng Thiên Tiếu cũng không hề hay biết. Chốc lát, tên cao thủ này đã đến khá gần Hướng Thiên Tiếu, ánh mắt lóe ra tia hàn quang, một luồng sức mạnh thần thức vô hình vô ảnh phóng ra. Ngay chính lúc này, Hoắc đại công tử cũng không biết bị gì, tự nhiên chân cẳng lảo đảo, nhoài người mấy bước về phía bên trái. Chính mấy bước then chốt này đã khiến y chắn ngay trước mặt Hướng Thiên Tiếu. Sức mạnh thần thức xông vào đầu y, bùng nổ dữ dội. Một quần sáng xanh lam chợt xuất hiện trên người Hoắc Tinh Thần, là do bí bảo thần hồn tùy thân của y phát huy tác dụng phòng ngự. Nhìn thấy quần sáng xanh màu lam này, Hoắc Tinh Thần hồ nghi nhìn trái nhìn phải, vừa hay chạm ngay ánh nhìn của tên vừa tấn công Hướng Thiên Tiếu. Cứ như giờ mới phản ứng kịp, Hoắc Tinh Thần nhếch miệng cười gian xảo. Chà chà, dám dùng thần hồn kỹ tấn công bổn thiếu gia, người quả là to gan. Cũng may lão tử có mang bí bảo thần hồn, không thì bị người tiễn về tây phương. Gã nọ hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra biến cố này, kinh sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Bạn nãy đã có một tên không cẩn thận và phải Hoắc Tinh Thần bị y cho một cái bạt tai, bây giờ đến phần mình chào hỏi y bằng thần hồn kỹ, vậy thì kết cục còn tốt hơn được sao? Chớp mắt, mồ hôi trên trán y túa ra đầm đìa, vội vàng xua tay giải thích. Hoắc công tử, là tiểu nhân không có cố ý. Hoắc Tinh Thần tỏ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Không có cố ý, vậy là vô tình. Vừa nói y vừa hất bàn tay to lên chực tát đối phương. Vị cao thủ nọ giơ tay đỡ cái tát theo bản năng, khi đã đỡ rồi mới ý thức được làm vậy là không đúng, sắc mặt của hắn chợt quái đản vạn phần. Tiểu nhân, Hoắc công tử à, ngài đại nhân đại lượng, xin ngài đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân này có được không? Không cần nói nhiều. Hoắc Tinh Thần nhe răng cười quái dị. Người là người Hướng gia đúng chứ? Hôm nay bổn thiếu gia không phế ngươi, thì sau này ta phải đổi tên là Hướng Tinh Thần. Người đứng đó cấm nhúc nhích cho ta. Tên này làm gì dám nhúc nhích? Gã Hận không thể tự đánh mình ngất liềm đi. Vừa rồi nếu không phải hắn kháng cự do theo bản năng, cho Hoắc Tinh Thần trút giận một phen, thì chuyện có lẽ đã không đến nước này. Miệng hắn chợt đắng chát như nhai phải hoàng liên. Hoắc Tinh Thần sục sạo quanh chiến trường một vòng, chẳng biết lấy được vũ khí từ thi thể nào. Y múa may mấy đường, rồi tuần tẩy quay lại, đứng sừng sững trước mặt vị cao thủ nọ. Ánh mắt như lưỡi đao, lấp lóe hàn quang, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Người tự nói xem, ta sẽ cho người từng nhát một cho tới chết, hay là một nhát chí mạng ngươi luôn. Mặc dù vị cao thủ này thực lực không tệ, nhưng lúc này đây cũng không kìm được cơn kinh hãi. Hắn vội vàng chuyển hướng nhìn sang Hướng Sở, ánh mắt đong đầy sự cầu khẩn. Hướng Sở nở một nụ cười bất lực, y tuy là người thừa kế tương lai của Hướng gia, nhưng Hướng gia chỉ là thế lực nhất đẳng, lấy đồ ra tư cách so sánh với Hoắc gia. Y căn bản không dám dây dưa vào tên lưu manh vô lại Hoắc Tinh Thần này. Nhìn thấy nụ cười meo mó của Hướng Sở, vị cao thủ này cũng biết hôm nay mình khó thoát khỏi vận rủi, đành cắn chặt răng. Dạ, xin Hoắc công tử tự định đoạt. Ai dạ, còn khi khái quá đi. Hoắc Tinh Thần ngạc nhiên như không nghĩ rằng tên này không có chút động thái phản kháng. Lời vừa dứt, thứ vũ khí sắc lẻm trên tay y liền lóe lên một tia sáng lạnh tê người. Tiếng rền trầm đột vang, một cánh tay lìa khỏi bả vai, máu đỏ tuôn trào như suối. Thấy người còn chút khí phách, ta phế người một tay. Vị cao thủ nọ vô cùng đau đớn nhưng không dám phản kháng. Cố vận chân nguyên đã cầm máu, sắc mặt tái nhợt, hắn nghiến răng. Tạ ơn Hoắc công tử đã tha mạng. Hoắc Tinh Thần cợt nhã. Người Hướng gia thì nên phế một tay đi. Còn cái gì mà nam gia kia thì tất thảy đều nên làm vậy. Nếu các người còn không rời khỏi đoạt đích chi chiến cuốn xéo về nhà, thì bổn thiếu gia sẽ chặt sạch tay các ngươi. Sau này đổi tên thành Độc Tý Hướng gia, Độc Tý Nam gia là ổn rồi. Một tràng cười ngông cuồng ngạo mạn, sắc mặt Hướng Sở và Nam Sinh đổi sang màu xanh ngoét. Những lời này của Hoắc Tinh Thần rõ ràng mỉa mai việc bốn vị cao thủ của nhà họ bị Dương Khai bức phải tự phế một tay. Đối với hai nhà Hướng gia và Nam gia, đó là một nỗi nhục vô cùng lớn. Lúc này cả Hướng Sở và Nam Sinh đều không nhịn được siết chặt nắm tay. Lần này chúng theo Dương Chiếu đến gây chuyện với Dương Khai. Thế nhưng đã giao chiến lâu đến như vậy rồi, Dương Khai không thấy tâm hơi đâu. Ngược lại, phía bọn chúng bị Hoắc Tinh Thần phá hoại triệt để một cách vô lại. Đã vậy, để cho y chặt đứt tay của một vị cao thủ, việc này còn khó chịu đựng hơn cả cho chúng ăn một cái bạt tai. Nhị công tử, mong ngài chủ trì công đạo cho bọn ta. Hướng Sở nghiến răng thấp giọng nói với Dương Chiếu, ngữ khí sặc mùi căm hận thấu xương. Cơn giận của y đã lên đến đỉnh điểm. Dương Chiếu nhíu chặt mày, thật lòng mà nói thì hiện giờ y hoàn toàn không muốn nhúng tay vào trận chiến bên dưới. Một là vì Khúc Cao Nghĩa vẫn đang tấn công như điên dại, năng lượng tàn sát khiến mọi ngóc ngách của chiến trường đều mất an toàn. Hai là vì Dương Khai chưa chịu xuất hiện, y không rõ tên đệ đệ giấu tài giả chết bắt quà này đang có dự tính gì. Nhưng Hướng Nam hai nhà là đồng minh lớn nhất của y, lúc này y không làm gì thì chỉ tổ khiến cho chúng nguội lòng mà thôi. Trầm ngâm một lúc, Dương Chiếu nói, được rồi, bổn công tử sẽ đích thân đi gặp y. Thấy Dương Chiếu đồng ý, Hướng Sở và Nam Sinh đều không khỏi mừng rỡ. Liền sau đó Dương Chiếu cùng hai vị huyết thị tháp tùng nhanh nhẹn nhảy vào chiến trường. Vừa thấy y đích thân xuất trướng, Hoắc Tinh Thần vội vàng chuyển vẻ mặt phong túng bừa bãi sang nghiêm trọng, mở lời. Nhị công tử thật là tao nhã. Dương Chiếu khẽ cười. Người ngoài không dám ra chiêu với ngươi, vậy thì để ta. Hoắc Tinh Thần cười mếu máo. Như thế này không phải là xong đời sao? Y ngoái sang nhìn Thu Ước Mộng. Mỹ nhân à, nghĩ cách cứu ta đi, không là ta bị nhị công tử tóm mất. Tuy là ta muốn Dương Khai thua, nhưng mà ta không muốn bị bắt đâu. Như thế này thì mất mặt chết đi. Thu Ước Mộng xoay người, hoa quang thoáng vụt ra, nàng ngồi vững vàng xuống chiếc ghế thái sư, miệng cười chúm chím. Không sao đâu, dù gì thì tại đây có thêm ngươi cũng chẳng đông, mà thiếu ngươi thì cũng chẳng vắng. Ngươi cứ an tâm mà đi đi. Trời, sao Nguyên nhẫn tâm như vậy chứ? Nhẫn tâm nhất là lòng dạ đàn bà, chẳng lẽ thưởng thức bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ như sói trùng đô, mà Hoắc công tử đây còn chưa có rõ điều này. Thu Ước Mộng cười như rắn độc, Hoắc Tinh Thần lập tức nín thinh. Kết thúc tập 71 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.